hề hề lạnh lùng cười, hạ xuống đôi mắt, lắng nghe tiếng xe ngựa nghiền nát băng tuyết. Nàng biết, với hắn vĩnh viễn không có đạo lý nào cả, nhưng nàng vẫn tin tưởng, nàng nhất định sẽ có thể rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, vô cớ bị tình cảm làm phiền. Xe ngựa nghiền nát từng lớp tuyết đọng, chỉ trong chốc lát liền đến hoàng cung. Hiện ra trước mắt là cung điện nguy nga lộng lẫy, không ngừng kéo dài trong màn đêm. Dù là trong đêm tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được kiến trúc phóng khoáng, rộng lớn, hòa cùng khí thế hào hùng tỏa ra từ nơi này. Nó khiến cho người ta có cảm giác rung động khi đứng trước sự hùng vĩ ấy. Bên ngoài cửa cung, có vô số xe ngựa đã sắp hàng ngay ngắn ở đó, trên mui xe là tinh kỳ bay lượn. Có vẻ tối nay yến hội này là cực kỳ long trọng, xem ra không chỉ đơn giản là mở tiệc chiêu đãi dũng sĩ bọn họ. Hề hề đi theo phía sau Hoàn Nhan Liệt Phong, hướng về trong cung điện. Dọc đường đi răng đèn hoa màu da cam đỏ rực, tiếng sáo tiếng kèn vang vang không dứt, không khí tràn ngập quý khí hoàng tộc. Ngay cả gió lạnh phả vào mặt cũng hình như bị nhiễm lấy không khí náo nhiệt này, mang theo một chút ấm áp. Thị nữ vận y phục nhiều màu dưới lớp đèn qua lại không ngớt, trông như những đóa hoa lưu động. Hoàn Nhan Liệt Phong một thân y phục đẹp đẽ quý giá, ung dung tiêu sái đi phía trước, theo sau là bóng dáng thon dài tuấn giật của Hề Hề. Hề Hề có chút hoang mang về kẻ sâu xa khó hiểu này, vì sao trong chốc lát lại bằng mọi cách trêu đùa, trong chốc lát lại đối mình lạnh lùng. Nhìn lên trời cao, Hề Hề chỉ biết thở ra những nghẹn ngào buồn phiền trong lòng, mặc cho những con gió lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng. Tuy rằng ở dũng sĩ đại hội Hề Hề là người đứng đầu, tuy rằng dọc đường đi có khá nhiều người hầu hướng về nàng bằng ánh mắt tò mò dạt dào hứng thú. Chỉ là, ở trong lòng Hề Hề đối với những trường hợp này nàng vẫn nghĩ mình là người không liên can. Nàng thầm nghĩ nàng chỉ cần ở một góc vắng vẻ, im lặng vượt qua tối này, sau đó, nghĩ cách rời đi. Thế nhưng, sự tình mãi mãi vẫn không thể như ý của nàng. Một làn gió thơm mát phả vào mặt, Liệt Ảnh công chúa bất thình lình xuất hiện, chặn lối đi của Hề Hề. Hề Hề hốt hoảng, công chúa này luôn luôn như thế, cứ không hề báo trước rồi xuất hiện trước mặt nàng. Tối nay hiển nhiên là Liệt Ảnh ăn mặc hết sức tỉ mỉ, toàn thân là bộ y phục dân tộc, cả người đẹp đẽ lộng lẫy quý giá. Khuôn mặt lại được trang điểm khéo léo trông như người bước ra từ một bức tranh, càng làm nổi bật hơn mặt ngọc kiều diễm như hoa, nhờ đó đem tất cả sự tinh tế, kiều mị, thướt tha của một tiểu nữ nhân thể hiện hết ra bên ngoài. Liệt Ảnh công chúa, chặn đường đi của tại hạ như vậy, có chuyện gì ư? Hề Hề lạnh giọng, đèn lồng từ hành lang trong cung đem ánh sáng biến ảo chiếu lên khuôn mặt Hề Hề, một dung mạo tuyệt mỹ nhanh chóng hiện ra. Trong trẻo như hàn mai, lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của Hề Hề mà không có thương tổn do gió rét gây ra. Tuy rằng đã sớm biết hắn là một mỹ nam tử, nhưng Liệt Ảnh vẫn như vậy kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt sửng sốt rất đổi không tin được. Chẳng lẽ, ngươi không thể nhìn ta một cái sao? Liệt Ảnh cảm thấy đầy ủy khuất, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi. Ánh mắt oai oán cùng ngự khí oan ức của Liệt Ảnh làm cho Hề Hề trong lòng khẽ động, tiếp theo lại trầm xuống. Ngay từ khi bắt đầu, vị công chúa này đã luôn rất xảo quyệt, hầu như luôn kêu to gọi lớn ra lệnh cho nàng, không thì tay đấm chân đá sao tự nhiên lại khách khí với nàng như vậy. Không còn kêu nàng là tiểu tặc nữa, cũng không còn dùng ánh mắt miệt thị nhìn nàng. Hơn nữa, giờ phút này lại nhìn nàng bằng ánh mắt mà so với trước đây rõ ràng không hề giống nhau. Đó là cái nhìn của khao khát và ngưỡng mộ. Hai má lại đỏ ửng, rõ ràng là thuộc dạng những nữ nhi thẹn thùng khi đứng trước người trong lòng. Nghĩ đến cách ăn mặc của mình hiện tại, Hề Hề không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Không phải thật như nàng đang nghĩ chứ? Như thế nào có thể? Hẳn là không thể nào rồi. Hề Hề trong lòng đang vô cùng bồn chồn, Liệt Ảnh đã một phen túm lấy cánh tay áo của nàng, dùng một giọng điệu vô cùng kiên quyết nói, ta thích ngươi. Giống như bỗng nhiên dùng một cục đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nổi lên những vòng tròn gợn sóng. Gió lạnh lan tỏa nhanh, thổi bay áo bào màu xanh của Hề Hề bay lên rồi lại hạ xuống, giống hệt như sự rối loạn đang diễn ra trong lòng Hề Hề. Hề hề vẫn là không thể tưởng tượng được Liệt Ảnh lại có can đảm lớn như thế, cứ vậy mà tại nơi này thổ lộ với nàng. Nhìn đến đôi mắt nồng cháy của Liệt Ảnh, cùng cái nhìn chờ đợi, hề hề trong lòng trầm xuống, nàng cảm thấy thương hại cho tiểu nữ nhân khờ dại này. Chỉ là nàng cuối cùng phải cự tuyệt như thế nào đây? Như thế nào mới có thể làm cho Liệt Ảnh hoàn toàn từ bỏ ý niệm trong đầu? Thân phận nữ nhân không thể nói ra, vậy đành dùng thành phận nam sủng vậy, dù sao cũng bị nàng hiểu lầm rồi. Hề hề nhíu nhíu mày, quyết tâm tàn nhẫn một lần. Nàng lạnh lùng đẩy tay Liệt Ảnh ra, tránh đi cái nhìn từ đôi mắt bi thương, vươn ngón tay ngọc tao nhã phủi phủi cánh tay áo lúc nãy bị Liệt Ảnh túm lấy, trên mặt tràn ra một trận cười trêu chọc, chói lọi như pháo hoa. Công chúa, người thật sự quá buồn cười, như thế nào lại thích tại hạ, hẳn là đang nói giỡn. Ngươi cũng không phải không biết, ta là nam sủng của vương huynh ngươi, ta không thích nữ nhân. Hề hề nói xong, Vân Đạm Phong khi chậm rãi tránh ra. Nói như vậy, nàng hẳn là phải tuyệt đi cái ý niệm trong đầu. Đi phía trước là Liệt Phong nghe được lời của hề hề, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, bóng dáng vững vàng hơi hơi run rẩy. Ta biết ngươi không phải, mà cho dù người phải đi nữa, ta cũng không để ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi thích ta. Sự lạnh lùng đầy trêu chọc của hề hề không những không dọa được Liệt Ảnh từ bỏ ý định, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của nàng. Nàng không cam tâm quật cường nói. Hề hề không khỏi cười khổ, như vậy cũng không thể khiến nàng từ bỏ ý định, bản thân hề hề có gì tốt chứ. Ảnh nhi, muội lại đây. Hoàn Nhan Liệt Phong âm thanh cay nghiệt không khác gì băng tuyết bảo lại đây, nghe giọng thôi cũng đoán được mặt hắn đang bị sương lạnh che kín. Liệt Ảnh ánh mắt lóe lên sự kiên trung, đi về phía Hoàn Nhan Liệt Phong, mà hề hề trong lòng lại bắt đầu không yên, bắt đầu bất an. Đại điện hiện ra từ phía bầu trời, Liệt Phong sánh vai cùng Liệt Ảnh đi vào, thị vệ ở cửa lại chặn lại, thỉnh mong các dũng sĩ ở ngoài cửa chờ một chút. Trong lúc chờ đợi, hề hề bắt gặp được rất nhiều vương tôn quý tộc cùng các tộc trưởng trong yến hội. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trận xôn xao. Hề hề nhìn thấy trên đường đi đến dưới ánh đèn cung điện có vài bóng người đang chậm rãi đi đến. Dưới ánh đèn xinh đẹp như ánh nắng gắt, là một bóng dáng trong trẻo tựa ánh trăng. Đó là A Mộc Đạt. Trên môi hắn là một chút mỉm cười thản nhiên, đôi mắt như ngọc màu đen sâu hoắc lại tựa hồ sâu không đáy, không thể thấy được tận cùng. Hắn bước tới trong tư thế chậm rãi, nhưng lại ung dung tiêu sái. Cùng với dáng người cao thẳng của hắn, là một phong thái không nói nên lời. Đi bên cạnh hắn chính là bông hoa của Thảo Nguyên Na Nhã, giờ phút này ngược lại bị hắn lấn át hết mấy phần, trông qua vô cùng ảm đạm thất sắc. Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng quanh cửa điện, liền nghỉ chân ngưng động đứng lại ở chỗ hề hề, ánh mắt làm như vô tình từ trên người hề hề đảo qua một cái, lạnh như băng. A Mộc Đạt, chúng ta vào đi thôi. Na Nhã cười quyến rũ nói với A Mộc Đạt, giới thiệu phụ thân của mình là tộc trưởng của Hách tộc. Rồi sóng vai đi vào. Hề hề có thể kết luận, A Mộc Đạt này, ngày ấy cùng Trầm Phong luận võ, có lẽ là cố ý thua. Hắn không nghĩ cần phải đứng đầu, mà chỉ cần tiến vào trong top 10 người. Trong lúc suy nghĩ của hề hề đang hỗn loạn, Trầm Phong một thân y phục hoa lệ, tuấn tú lướt qua bên người hề hề lúc nào, vẻ mặt hắn đông cứng, nhìn không chớp mắt. Hắn vẫn còn tức giận, nên muốn dùng tính tình trẻ con đùa giỡn với hề hề thêm chút nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Yến vô hảo. Yến bầu trời đêm, càng lúc càng trở nên tịch mịch hơn. Vô số những chấm tròn nhỏ sáng lấp lánh bắt đầu xuất hiện. Những ngôi sao ấy, có chói mắt, cũng có cả ảm đạm. Giống như con người trên thế gian này, bất cứ ai đều có một vị trí riêng của mình. Có thể là một hoàng thân quốc thích ở trên cao, cũng có thể là một người dân bình thường hàng ngày buôn bán nhỏ. Họ ở vị trí của mình, cứ tự nhiên mà tồn tại. Hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh. Nếu có thể lựa chọn, hề hề cam tâm chỉ là một ngôi sao ảm đạm không cần phải quá chói chang, cứ bình yên trong bầu trời của mình, tỏa sáng mà thôi. Chỉ là tối nay, nàng bị ánh hào quang chói chang vây lấy. Thị vệ ngân nga giọng nói, lần lượt tuyên bố các dũng sĩ tiến điện. Hề hề cùng các dũng sĩ nối đuôi nhau đi vào. Yết Kiến Yên thị đã ngồi ngay ngắn nhưng đơn độc ở trên ghế cao. Bên trong cung điện ánh đèn càng thêm rực rỡ, ánh sáng ấy lộng lẫy đến chói mắt. Hề Hề hạ xuống ánh mắt, không muốn tiếp nhận đầy đủ những cái nhìn khác nhau. Kế theo Hề Hề nghe được âm thanh hào phóng hưng phấn của Thiền Vu không ngừng khen ngợi các dũng sĩ, nói bọn họ là niềm kiêu hãnh của Bắc Thương Quốc, là niềm kiêu hãnh của Thảo Nguyên này. Hề Hề cùng mọi người cứ quỳ ở đó, trong lòng âm thầm chờ đợi sự giày vò này sớm ngày chấm dứt. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua bên cạnh liền nhìn thấy A Mộc Đạt, hắn cũng bộ dạng phục tùng thuận theo, nhưng Hề Hề rõ ràng cảm nhận được hàn ý nặng nề từ y phục của hắn xuyên thấu ra bên ngoài, ở quanh quẩn bên cạnh nàng tràn ra dày đặc. Có vẻ là cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Hề Hề, nên hàng mi đã hạ xuống của A Mộc Đạt có chút khẽ run lên, thế nhưng hắn vẫn ngưng động không khác gì một pho tượng quỳ ở đó. Những lời khen thưởng dạo đầu dài dòng dành cho các dũng sĩ của Thiền Vu cuối cùng cũng kết thúc. Hề Hề cùng các dũng sĩ tạ ơn Thiền Vu, rồi theo sự dẫn dắt của thị vệ đi đến vị trí đã được an bày sẵn cho mỗi người. Tiếng trống khoan khoái bắt đầu vang lên, tiếp theo đó là tiếng mã đầu cầm, một, du dương hòa cùng tiếng trống vù vù, làm cho nhịp trống tăng thêm vài phần ưu nhã ung dung. Một nhóm những cô nương kiều mỹ của Thảo Nguyên người vận y phục dân tộc, trong tay nâng khăn cáp đạt, hai, màu trắng, theo tiếng nhạc vang vang, bắt đầu nhảy múa. Bên cạnh những vũ đạo duyên dáng là tiếng nhạc tuyệt vời, mọi người bắt đầu trao đổi nâng ly cùng nhau. Thật sự không hổ danh là một thịnh yến. Rượu thì là loại hảo tửu, tất cả đều đã được ủ hơn 30 năm. Khi nếm vào miệng có cảm giác như thiêu đốt, lại có cảm giác rất mềm mại. Thức ăn cũng toàn các món thượng hạng. Mở đầu là món thịt cừu nướng của Thảo Nguyên, ngoài ra cũng có một vài món ăn tinh xảo đến từ Trung Nguyên, nói tóm lại là rực rỡ muôn màu, bày đầy cả bàn. Mùi thơm từ các món ăn lan tỏa, khiến cho người khác thèm nhỏ dãi. Hề Hề nâng lên chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt lãnh đạm khẽ đảo một vòng xung quanh đám người đang vô cùng cao hứng nơi đây. Hoàn Nhan Liệt Phong ngồi ngay ngắn ở nơi cao nhất. Ngồi bên cạnh hắn là Thiền Vu, y phục dân tộc màu tím thẫm, lộ rõ vẻ phong lưu tao nhã. Khuôn mặt cuồng ngạo tuấn mỹ, môi mỏng nhàn nhà, cười như không cười, nét mặt không một gợn sóng sợ hãi, nhưng đôi mắt lại thâm thúy, ẩn ẩn tỏa ra sự lạnh lùng. Bàn tay nhấc lên liền lan tràn loại khí phách nắm giữ toàn cục vốn có của vương gia. Bên cạnh Liệt Phong là Trầm Phong, giờ phút này khuôn mặt của hắn vô cùng trầm tĩnh. Nhưng ánh mắt sáng lại như hội tụ phong vân, ánh mắt nhìn không rời thẳng đến một bàn khác, đó chính là nơi Na Nhã đang ngồi. Na Nhã trang phục lộng lẫy không chút che giấu sự quyến luyến của mình đối với A Mộc Đạt, đôi mắt đẹp của nàng luôn luôn nhìn về phía A Mộc đầy mong đợi. Lại không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều rơi vào đôi mắt chăm chú của một người khác. Trầm Phong thật đáng thương, nhìn thấy bọn họ sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, Hề Hề không khỏi thở dài. Rồi không khí trong sảnh đột nhiên trở nên quỷ dị kỳ lạ. Hề Hề theo ánh mắt mọi người liền nhìn thấy một nữ tử y phục màu đỏ đang hiện ra ở trung tâm vòng tròn nhảy múa. Thân mình nàng như con quay, liên tục xoay tròn. Y phục của nàng bị gió thổi tung phiêu đãng, trông như ngọn lửa rực cháy xinh đẹp. Tóc của nàng tết thành những bím tóc chảy dài về phía sau trông như dãy mây đen, lay động theo gió. Trên bím tóc là những trang sức bằng vàng, còn cổ tay cổ chân lại là những lục lạc. Bởi vì vũ đạo xoay tròn của nàng mà vang lên những tiếng đinh đinh đang đang, tạo thành một khúc nhạc tuyệt diệu lay động lòng người. Trong điệu múa, nàng liên tục xoay tròn, vô cùng thu hút tầm mắt mọi người. Rồi bỗng nhiên, nữ tử xinh đẹp khiến cho lòng người rung động ấy theo tư thế xoay tròn của mình, dùng một dáng vẻ hoàn hảo nhất quay người lại. Tiếng trống ngừng hẳn, tiếng mã đầu cầm cũng dừng lại. Một tràn những tiếng vỗ tay như sấm vang lên, bên cạnh đó là những lời trầm trồ khen ngợi không ngớt. Một khuôn mặt xinh đẹp như đào hoa hiện ra, thủy mị hòa cùng một chút nông nổi, hướng về mọi người mỉm cười quỷ dị, là Liệt Ảnh công chúa. Bỗng nhiên Hề Hề lòng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, rồi dẫn đến cổ họng cũng nghẹn theo. Nụ cười quỷ dị của Liệt Ảnh công chúa, Hề Hề thật sự không biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng bằng cách nào đó với sự nhạy cảm của mình, Hề Hề biết nó có liên quan tới nàng. Liệt Ảnh muốn làm gì? hề hề nhấc lên chén rượu, Từ Tốn uống một ngụm. Liệt Ảnh đột nhiên nâng lên cánh tay phải, từ sau lưng rút ra một cung tên. Hề hề lúc này mới chú ý trên lưng của Liệt Ảnh có một bộ cung tiễn. Nàng chậm chạp lắp tên vào cung, động tác vô cùng điềm đạm nhẹ nhàng. Sau đó lại dùng lực căng lên mũi tên, từng cử chỉ, tuyệt nhiên không một chút gấp gáp. Trong điện đột nhiên yên tĩnh ngự trị, ngay cả âm thanh trầm trồ khen ngợi cũng tắt hẳn đi. Trong lúc Liệt Ảnh lắp mũi tên vào cung, Thiền Vu và Yên Thị trên tên mặt tỏ vẻ vô cùng sửng sốt, nhưng sau đó lại nhanh chóng thay bằng một nụ cười đầy cưng chiều. Ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong cũng chất chứa một tia kinh ngạc, tiếp theo lại trở thành sâu xa khó hiểu. Trừ Trầm Phong, ánh mắt ngược lại, mang theo hứng thú giạt rào. Mấy dũng sĩ thì trên mặt có vui sướng, có không yên, cũng có mong chờ. Liệt Ảnh đi vòng quanh điện một vòng, rồi hướng về phía Hề Hề. Ánh mắt phía sau cung tiễn mở to, tràn ngập sự mãnh liệt. Hề Hề từ trong lòng đến cổ họng bắt đầu cảm thấy nặng nề, rồi đến cả lồng ngực cũng dần bị kìm hãm. Liệt Ảnh quả nhiên đã tính toán sẽ đối phó với nàng. Nếu đã như vậy, nàng không cũng sợ hãi, có giỏi thì cứ bắn đi. Vân Hề Hề nàng nếu đã không muốn chết, thì không ai có thể cướp được cái mệnh này của nàng. Ngón tay bạch ngọc của Hề Hề lại chậm chạp nâng lên chén rượu, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, chậm rãi uống rượu. Một ngụm, hai ngụm, động tác tao nhã mà phiêu dật, trong trẻo mà lạnh lùng, cao quý. Tay của Liệt Ảnh công chúa bỗng nhiên buông ra, mũi tên xé gió, mang theo không khí nặng nề, ánh sáng lóe lên chói mắt, bay về phía yết hầu của Hề Hề. Ánh mắt mọi người có chút choáng váng, nhìn thấy áo xanh của Hề Hề khẽ rung động một chút, lại giống như chưa từng động, đã tránh được mũi tên đầy hàn ý của Liệt Ảnh. Mũi tên kia cũng không hất đổ các món ăn trên bàn tiệc. Ánh mắt của Liệt Ảnh bỗng nhiên co rút lại, nàng lại nhấc tay lấy thêm tên, nhưng đồng thời là ba tên một lúc. Lắp tên, rồi bắn. Ba mũi tên bay về phía Hề Hề mang theo khí thế lạnh thấu xương. Hề Hề lạnh lùng cười, Liệt Ảnh đúng là ngang ngược, ở trước mặt bao nhiêu người như thế, lại muốn lấy mạng của nàng. Nhìn đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Hề Hề trong lòng lại trầm xuống, đột nhiên cảm thấy không ổn. Nếu Liệt Ảnh là muốn lấy mạng nàng, chẳng lẽ mọi người lại có thể thờ ơ như thế? Có khi nào vì lúc nãy Liệt Ảnh nói thích nàng, bị nàng từ chối liền thẹn quá hóa giận không? Mới vừa rồi Liệt Ảnh còn nói bất kể ra sao đều phải có được lòng của nàng. Nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý. Trong đầu Hề Hề bỗng lóe lên một ý nghĩ, đây có thể nào là một phong tục cầu hồn không? Trên thảo nguyên này, mỗi tộc dân hầu như đều có mỗi một cách cầu hôn khác nhau. Hề Hề cũng không biết rõ, nhưng đã từng nghe qua. Nghĩ đến đây, trong lòng khẽ run, không kịp nghĩ nhiều thêm. Ba mũi tên kia đã xé gió bay đến trước mặt nàng. Hề Hề không có chén rượu nào trong tay lúc này, chỉ biết nhấc ngay đôi đũa bằng trúc trên bàn, đảo nhanh quá, chỉ nghe tiếng leng keng, ba mũi tên kia đã nằm trên mặt đất. Cúi đầu nhìn lại, ba mũi tên kia đúng đầu tên không có mũi, thay vào đó lại được vải đỏ bao bọc. Quả nhiên là khác thường, Liệt Ảnh như ngọn lửa thiêu đốt, nàng lại lắp thêm tên vào cung, bắn về phía Hề Hề. Một tiếng quát chói tai, tựa như tiếng sấm, làm cho cả đại điện yên lặng bỗng nhiên nổ tung. Ngẩng đầu nhìn lên, Thiền Vu cả khuôn mặt mây đen che phủ, nảy ra sấm sét. Tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu, người đầu, bắt hắn lại. Lập tức có mấy thị vệ tiến tới bao vây Hề Hề. Liệt Ảnh bỗng nhiên hai tay che mặt, như một cơn lốc màu đỏ chạy vội ra ngoài, biến mất ở cửa cung điện. Nhưng những biến cố lại tiếp tục xảy ra là do chính Liệt Ảnh nàng. Mọi người vẻ mặt thể hiện đủ loại biểu cảm, có kinh ngạc, có hững hờ, có đồng tình, có mất mát, có bi thương, thậm chí còn cả vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Thiền Vu muốn bắt Vân Mộ, nhưng không biết là Vân Mộ đã phạm tội gì. Hề Hề chậm rãi hỏi, bộ dạng vân đảm phong khinh, nàng không tin, Thiền Vu vì nàng tự tuyệt hôn sự với Liệt Ảnh, liền giết nàng. Nếu là như vậy, hắn là một tên hôn quân không hơn không kém. Thiền Vu sửng sốt, dường như cũng hiểu ra hành vi của mình có chút không thỏa đáng, liền khoát tay áo, cho thị vệ lui xuống.